Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Gục, một phen nói trực tiếp xấu hổ Vương Linh Nhi vẻ mặt đỏ bừng. Liền ngay cả ở một bên yên tĩnh ăn cơm mạnh nhất. Cũng là xấu hổ bên tai đều đỏ. Đầu càng là thấp lại thấp. Những người khác thấy vậy đều ha ha phá lên cười. Vương Linh Nhi xấu hổ không thôi lập tức phản kích nói. Muốn đứa nhỏ ngoạn, vậy ngươi chạy nhanh cùng Dư Dật sinh một cái không thì tốt rồi. Ta mới không đem đứa nhỏ cho ngươi ngoạn đâu. Hừ, Mạnh Mộng nghe vậy đổ không giống nàng như vậy xấu hổ đỏ mặt. Ngược lại rất là nghiêm cẩn nói. Ta đang có ý này. Không thấy ta uống là rượu sao? Ta đang định đêm nay đem Dư Dật phác. Sau đó dắt một đứa trẻ ra ngoài chơi đâu. Dứt lời trong phòng một mảnh yên tĩnh. Vương Linh Nhi chỉ do bị nàng lớn mật lời nói cấp kinh đến. Ninh Thanh cùng Vương Dương còn lại là suy nghĩ nàng sinh đứa nhỏ hội là cái dạng gì. Dư Dật còn lại là kỳ cao hứng liền lo lắng, mà Mạnh Một là hoàn toàn là kinh hách, hắn không dám tin hỏi. Ngươi uống rượu, Mạnh Mộng rất là bình tĩnh gật đầu nói. Đúng vậy, uống rượu, Mạnh Nhất trắng bệch nghiêm mặt hỏi tiếp nói. Uống lên nhiều, bao nhiêu, Mạnh Mộng đem dưới bàn hai cái bình rượu lấy ra nói. Đã uống hoàn hai đàn, như thế nào, Mạnh Nhất nhìn trên bàn bình rượu, lại nhìn sắc mặt tuy rằng bình thường, ánh mắt lại bắt đầu có chút không giống nàng, kéo Vương Linh Nhi nói. Chúng ta ăn no đi trở về, các ngươi từ từ ăn, nói xong không đợi mấy người phản ứng. Lôi kéo Vương Linh Nhi bỏ chạy, lúc này Ninh Thanh cũng phản ứng đi lại, hắn tuy rằng không biết nhà mình tỷ tỷ uống say gì dạng, nhưng là hắn lại nhớ được Mạnh Nhất đã từng ngàn dặn vạn dặn, không cho hắn tỷ uống rượu bộ dáng, hơn nữa Mạnh vừa hiện tại đây cái phản ứng, trong lòng nhất thời đà khởi lui trống lớn, lặng lẽ nhìn thoáng qua bản thân tỷ tỷ, phát hiện nàng quanh thân khí chẳng có chút không đúng. Vội vàng đứng lên nói, ta cũng ăn no, ta đi Mạnh Nhất đại ca kia chơi, nói xong, liền một trận gió dường như chạy, liền nhà mình tỉ tỉ tính tình này, ai biết nàng uống say sẽ thế nào, trong nhà khẳng định không an toàn, hắn vẫn là đi Mạnh Nhất đại ca nơi đó tránh một đêm hảo. Vương Dương từ lúc Mạnh vừa hỏi nói khi liền phát hiện không đúng. Hơn nữa bọn họ liên tiếp rời đi. Không cần nghĩ cũng biết không né khẳng định muốn không hay ho. Vì thế hắn ngay cả nói đều không kịp nói. Lôi kéo chính ở chỗ này ăn đại xòa một trận gió chạy. Bất quá một lát công phu, toàn bộ trong phòng liền chỉ còn lại có uống say Mạnh Mộng cùng Dư Dật. Dư Dật lúc này cũng phản ứng đi lại. Hắn tuy rằng thật cao hứng có thể ăn đến thịt, nhưng là hắn cũng không tưởng lấy thê thảm phương thức ăn thịt a. Ngẫm lại phía trước hàng này uống say khi bộ dáng, còn có nàng uống say sau làm mấy chuyện này, hắn sẽ không từ thân mình run lên, hắn muốn ăn thịt mà không phải là bị ăn thịt à. Hắn ánh mắt không tự chủ hướng Mạnh Mộng bên kia nhìn thoáng qua. Đã thấy nàng con mắt thần ẩn ẩn xem bản thân, nhất thời liền túng, vội vàng thu hồi bản thân tầm mắt, ngoan ngoãn ngồi ổn giả trang chính mình đang dùng cơm ăn đi. Mạnh Mộng sai lệch oai bản thân có chút mơ hồ đầu nói. Ngươi làm sao vậy, làm chi đột nhiên cách cho ta xa, ngươi không phải nói muốn sinh hoa sao? Chẳng lẽ ngươi hiện tại đổi ý không nghĩ sinh, Dư Dật nghe vậy không khỏi thân mình cứng đờ. Quay đầu một mặt đáng thương dạng xem Mạnh Mộng nói, ta làm sao có thể sẽ hối hận đâu? Ta cách ngươi xa một chút không phải là nghĩ ngươi có thể càng thuận tiện ăn cơm sao? Mạnh Mộng thấy hắn một mặt đáng thương hề hề xem bản thân. Thủ cũng có chút ngứa lên, đi lên đối với mặt hắn chính là một trận xoa nắn. Thẳng đem Dư Dật xoa nắn mắt nước mắt lưng tròng, nàng mới buông lỏng ra chính mình tay, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Dư Dật, ta chỉ là muốn yên tĩnh ăn cái thịt mà thôi, vì sao liền như vậy nan đâu. Dư Dật nghĩ như thế nào Mạnh Mộng lúc này khả không để ý tới. Nàng hiện tại tuy có chút mơ mơ màng màng, nhưng là, nàng lại còn nhớ rõ bản thân muốn đem Dư Dật cục sinh hoa chuyện. Cho nên, nàng muốn thừa dịp bản thân còn chưa có triệt để mơ hồ thời điểm. Chạy nhanh đem cơm ăn, lại đi đem Dư Dật kháng hồi trong phòng gục. Đúng, nàng chuẩn bị trực tiếp đem Dư Dật kháng hồi trong phòng gục. Miễn cho hắn trên đường hối hận sẽ không tốt lắm. Đừng tưởng rằng nàng không thấy được hắn kia tưởng rời đi đôi mắt nhỏ. Mạnh muội tự tỏ vẻ nàng muốn làm chuyện, liền không có làm không thành. Nếu nhuyễn không được, vậy mạnh bạo hảo, ngay tại Dư Dật chính ở chỗ này ngây người không phản ứng đi lại khi. Mạnh mộng đã nhanh chóng ăn uống no đủ, nọ ấm tư sao sao a, đem cuối cùng một cái bình rượu buông sau. Mạnh mộng một tay lấy bên cạnh có Dư Dật kháng lên. Sau đó, ở Dư Dật kinh hô hạ, một đường bay nhanh chạy trở về phòng, đem nhân tùy tay ném tới trên giường, lại tướng môn cửa sổ toàn bộ quan hảo sau. Ở Dư Dật trợn mắt há hốc mồm chung, nàng không biết theo kia cầm một căn dây thừng xuất ra. Nhanh chóng đem Dư Dật cấp buộc lên, Dư Dật, không hiểu cảm thấy này cảnh tượng có chút quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, không cần thiết hỏi nhiều hắn liền hiểu. Hàng này lại triệt để say, mạnh mộng đem nhân cột chắc sau, liền bắt đầu tê nổi lên trên người hắn quần áo. Ở Dư Dật mỗi một tiếng quát to chung, nhanh chóng đem nhân bóc cái sạch sẽ, so lần trước sạch sẽ hơn. Đừng tê a, ta bản thân thoát nhẹ chút a, ta bản thân thoát ngươi vì sao như vậy thích tê quần áo. Chúng ta liền bản thân bất lực thoát sao, đừng động thủ. Đừng tê. Quần áo của ta a a, mạnh mộng, chẳng lẽ không phải nói đừng bái ta quần áo sao? Kêu rên chẳng lẽ không hẳn là bản thân trong sạch sao? Thật sự là làm không hiểu hắn là nghĩ như thế nào. Bất quá bất kể, nàng vẫn là ăn trước thịt đi. Mặc kệ Dư Dật lại thế nào kêu trả lời Dư Dật. Đều chỉ có mỗi một tiếng tê kéo thanh âm. Còn có mạnh mộng thường thường đùa giỡn lưu manh. Quần áo còn chưa có thoát hoàn, người kia cũng đã bị mạnh mộng từ đầu đến chân sờ soạn một cái lần. Theo quần áo bị bái sạch sẽ, tiếp theo chính là mạnh mộng phi phác. Sau đó, ở Dư Dật sau mỗi một tiếng quát to chung, đưa hắn cắp ăn sạch sành xanh. Ban đêm còn rất dài, này không đồng dạng như vậy xuân tiêu một khác, gây cho Dư Dật cuối cùng chỉ có thể ở bị ăn đã xong. Cách vách trong viện, lúc này. Mấy người đang ở thảo luận Dư Dật bị ăn khả năng tính có bao lớn khi. Liền nghe được Dư Dật kia một tiếng thét kinh hãi. Theo này một tiếng thét kinh hãi vang lên. Cũng nhường mạnh nhất tưởng nổi lên mạnh mộng uống say khi bộ dáng. Hắn có chút không xác định xem mấy người nói. Các ngươi nói hắn là bị ăn khả năng tính đại. Vẫn là bị tấu khả năng tính đại. Đối với vừa mới biết mạnh mộng uống say sau phản ứng mấy người mà nói. Vấn đề này thật sự hảo khó trả lời a, vì vậy không xác định nhân tố thật sự là nhiều lắm. Nàng uống say sau có thể bởi vì tìm ăn, mà đem mạnh nhất bọn họ ép buộc một lần, ai có thể cam đoan nàng có phải hay không ở uống say sau không xuống tay với Dư Dật. Dù sao chính nàng đều nói, nàng hôm nay uống rượu không vì cái gì khác, vì chính là gục Dư Dật sinh hoa, cho nên đánh người khả năng hẳn là không đại đi. Hết chương.